hóa thành khí linh. Pháp bảo này cuối cùng sẽ kích hoạt, ta sẽ rơi vào ngủ say một khoảng thời gian. Ngươi yên tâm, trước khi ta ngủ say, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Thời điểm ta cuối cùng kích hoạt pháp bảo này, quật khởi bắc mạch, giao hẹn cùng ngươi vẫn sẽ không thay đổi. Bạch Tiểu Thuần nghe được Hàn Môn lão tổ nói, trong lòng vẫn sốt ruột, lại cảm thấy tư tưởng có chút hỗn loạn. Hắn vội vàng xua tay. Ngươi chờ một chút, ta ý nghĩ thông suốt một chút đã. Ý của ngươi là ngươi cần 3-5 năm trước khi dung hợp thành một linh khí. Đến khi đó, ngươi có thể mở cánh cửa của pháp bảo để cho ta rời đi trước. Sau đó ngươi còn phải ngủ say một khoảng thời gian mới đi kích hoạt pháp bảo sao? Không sai. Sau khi Hàn Môn lão tổ cho Bạch Tiểu Thuần một câu trả lời khẳng định, Bạch Tiểu Thuần nhất thời có loại cảm giác muốn phát điên. Tại sao lúc trước ngươi không nói, đến nơi này ngươi mới nói? Ta làm sao mà dự đoán được sẽ có một lão quỷ theo ngươi tiến vào nơi đây. Nói chung chuyện chính là như vậy. Ở trong vòng 3-5 năm này, trước khi ta còn chưa trở thành khí linh, không người nào có thể rời khỏi đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, ý thức của nàng giống như là rời khỏi trong đầu Bạch Tiểu Thuần, biến mất không thấy bóng dáng. Chờ một chút. Bạch Tiểu Thuần lo lắng hô to. Nhưng lúc này đây, mặc cho hắn hô hoán như thế nào, Hàn Môn lão tổ cũng không có đáp lại. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần hung hăng nắm tóc một cái, tâm tình bi thương căm phẫn vô cùng mãnh liệt. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo, đều tại ta quá đơn thuần mà. Vừa nghĩ tới mình phải ở lại chỗ này 3-5 năm, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như không có cái lão quỷ kia còn tốt, 3-5 năm cũng không phải là rất dài. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đặc biệt lo lắng. Đừng nói là 3-5 năm, cái mạng nhỏ của mình có thể bảo vệ được 3-5 tháng đã tính đã dài. Dầu dĩ một lát, Bạch Tiểu Thuần ý thức được mình đã không còn đường nào có thể đi. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn xuống lo lắng không yên, thận trọng đi ra khỏi động băng. Hắn muốn xem thử mình đang ở phương hướng nào. Vừa đi ra khỏi động băng, hắn lại lập tức nghe được từ phía xa truyền thấy từng tiếng thiên lôi. Trong mắt hắn nhìn thấy được là địa phương cách nơi này không tính là quá xa, lôi vần vô tận cùng với mặt đất khô cạn. Còn có chính là gần như cùng một chỗ có vô số tia chớp thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Lôi! Bạch Tiểu Thuần hít thở có chút gấp gáp, ánh mắt chớp động cũng có chút do dự. Hắn nghĩ đến mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông hấp thụ những tia chớp, do đó tăng cao tu vi. Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến cuối cùng sau khi mình hấp thụ tia chớp đạt tới trình độ nhất định, không có cách nào có thể tiếp tục cắn nuốt. Những tia chớp vô cùng vô tận kia thiếu chút nữa khiến cho mình bị nổ chết. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ. Thời điểm hắn đang suy nghĩ có nên thử một chút hay không, bỗng nhiên ở trên đất băng cách hắn 10 mấy trượng có một luồng sương mù màu đen trôi ra. Sương mù màu đen này mới vừa xuất hiện lại lập tức ngưng tụ thành mặt quỷ lớn bằng nắm tay, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn trừng, hét lên một tiếng, nhanh chóng lao ra, bỏ chạy thật nhanh về phía xa. Cuối cùng đã tìm được ngươi. Phía sau hắn, mặt quỷ lộ ra tiếng cười. Thời điểm âm thanh truyền ra lại vang vọng toàn bộ trên băng nguyên. Phóng tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy được trên băng nguyên này lúc này hình thành hơn vạn sương mù màu đen. Các loại nơi, các nơi đồng thời dâng lên, hóa thành hơn vạn mặt quỷ, đồng thời mở miệng nói ra những lời này. Cùng lúc đó, tất cả hàng vạn quỷ mặt này phóng thẳng lên trên không trung, lao thẳng đến chỗ mặt quỷ phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần. Với tốc độ cực nhanh, cũng không đâu lắm, chúng tụ lại với nhau, một lần nữa hình thành mặt quỷ với sương mù màu đen ngập trời. Thằng danh con, đều tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, không lột ra ngươi, ta làm sao có thể cam tâm? Mặt quỷ gầm thét giận dữ, trực tiếp đuổi theo về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng hắn cũng phiền muộn vô cùng. Trước đó, sau khi hắn để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn mất, đã thử tranh đoạt quyền khống chế pháp bảo này. Hắn phát hiện pháp bảo này lại không cách nào có thể khống chế. Thần hồn này đã nhanh hơn mình một bước, đã có dung hợp. Lấy tu vi của hắn cũng vẫn không cách nào có thể cắt ngang sự dung hợp, trừ phi là hủy diệt pháp bảo này. Nhưng loại thế giới pháp bảo này, cho dù là thời kỳ hắn đỉnh phong, muốn diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói tới hiện tại. Dưới sự căm tức, suy nghĩ của hắn hiện tại là tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, trút giận. Sau đó sẽ lại một lần nữa cân nhắc biện pháp. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần trốn khỏi mấy không thấy bóng dáng, nhưng hiện tại sau khi hắn quyết định,

đã khiến cho hắn rất động tâm. Trong quá trình chờ đợi Bạch Tiểu Thuần bị đánh chết, Bạch Tiểu Thuần bên này nhanh chóng đi về phía trước, lại có vài tia chớp bị hấp dẫn qua, lục tục đánh vào trên người của hắn. Mỗi tia chớp có lực lượng thiên địa, đều làm cho thân thể và tinh thần của Bạch Tiểu Thuần sảng khoái vô cùng. Nhưng trong miệng hắn thì lại vẫn kêu rên thảm thiết, tiếng sau dường như còn thê lương hơn với tiếng trước. Nhưng kêu thì kêu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện mặt quỷ kia lại có thể không đuổi qua. Hắn có chút bất mãn với hành động của bản thân, còn khinh bỉ mặt quỷ nhát gan. Gia hỏa này thế nào lại cẩn thận như thế? Không được, phải cho hắn một chút dự đoán mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tốc độ chậm lại. Hắn vừa ở dưới những tia chớp này kêu la thảm thiết, vừa chật vật đi về phía trước, biểu lộ ra một bộ dạng dường như không cách nào có thể kiên trì được quá lâu. Ánh mắt của mặt quỷ nhất thời lóe lên, hắn cực kỳ lưu ý đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn có tiến sâu vào bên trong, chỉ là ở phía ngoài quan sát. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cảnh tượng như vậy, khẽ cắn răng một cái. Ở dưới những tia chớp này không ngừng đánh vào, tiếng của hắn kêu lên thảm thiết, vô cùng yếu ớt, thân thể cũng càng lúc càng giống như là suy yếu, bước đi cũng chậm chạp hơn quá nhiều. Sắp bị đánh chết. Miệng của mặt quỷ lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày. Thật ra ở trong mắt hắn, Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị tia chớp công kích, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết, nhưng lại có thể dưới bộ dạng tập tễnh này, một bước cần quậy lại càng chạy càng xa. Đến cuối cùng, mặt quỷ cũng nhíu mày, trong mắt hắn lộ ra sự hoài nghi. Nhưng ngay khi hắn đang trầm ngâm không quyết, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần đã đi rất xa. Ở dưới ba tia chớp liên tục đồng thời đánh trúng, toàn thân run rẩy, rốt cuộc phát ra một tiếng động, ngã xuống. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần co quắp không ngừng. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, mặt quỷ lại không chút nào do dự nữa, thoáng một cái, thân thể ở sương mù khuếch tán, ầm ầm lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong nháy mắt, ngay khi hắn vọt tới, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc từ dưới đất dãy giụa đứng lên. Thời điểm quay đầu lại, tơ máu tràn ngập trong mắt hắn, toàn thân dường như mệt mỏi đến cực hạn vậy, giống như hắn đang hung hăng cắn răng, truyền ra tiếng gào thét mang theo sự mệt mỏi. Tới đi, Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối không phục. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rít gào, thân thể run rẩy, lại chật vật tiếp tục đi về phía trước. Da dày thịt béo. Cái nhìn kia của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn loại bỏ sự do dự của mặt quỷ này. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nếu đã quyết định tiến sâu vào, hắn tùy ý triển khai tốc độ cao nhất, gào thét lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng theo tốc độ của hắn tăng nhanh, tia chớp bên trong vân lôi này cũng phân chia không ít, lao thẳng tới chỗ mặt quỷ. Cho dù hắn có thể tránh được rất nhiều tia chớp, nhưng vẫn có vài tia chớp đánh vào trên người hắn. Toàn thân mặt quỷ chấn động, cường hãn giống như hắn. Ở dưới tia chớp này, thần hồn cũng bất ổn, đều làm cho hắn hoảng sợ là sau khi những tia chớp này rơi vào trên người, lại có thể sẽ khiến sức sống của mình tiêu tan một chút. Tia chớp này thế nào lại quỷ dị như vậy? Mặc dù lúc trước mặt quỷ có phán đoán đối với những tia chớp này, nhưng lúc này sau khi tự mình lĩnh hội vẫn kinh hãi, nhất là sức sống tiêu tan khiến cho hắn lập tức khẩn trương. Thật ra hiện tại hắn giống như là cái cây không có rễ, sức sống tuy nhiều nhưng ở chỗ này không cách nào có thể bổ sung, một khi tổn hao quá nhiều sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Không bằng quay trở lại, chờ sau khi người này chết mới lại đi vào lấy thi thể của hắn. Nghĩ tới đây, mặt quỷ đang muốn lui về phía sau, nhưng ngay sau khi hắn muốn lui ra phía sau, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần chợt phát ra một tiếng gào thét thê lương, giống như là hồi quang phản chiếu trước khi dầu hết đèn tắt. Hắn đã có thể còn không tập tễnh nữa, mà tốc độ lại chợt bạo phát, trực tiếp chạy thẳng về phía trước tới mấy ngàn trượng. Một lần xông như thế, nhất thời lại đưa tới càng nhiều tia chớp, tất cả đánh vào trên người quán. Thân thể quán run rẩy mãnh liệt, vặn vẹo co quắp, giống như là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cuối cùng trong sinh mệnh. Ầm một tiếng, thân thể hắn dừng lại, ngã ở trên mặt đất, hơi thở mong manh, vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho mặt quỷ dừng lại một chút. Đáng tiếc nơi đây thần thức không cách nào có thể triển khai. Sau khi hắn dựa vào mắt thường nhìn qua, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, tốc độ của hắn trở nhanh hơn, trong chớp mắt phóng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn tới gần, những tia chớp bốn phía xung quanh ầm ầm lao thẳng tới chỗ quán. Sau khi cứng rắn chịu đựng vài tia chớp, tránh được hơn phân nửa, mặt quỷ chỉ còn cách Bạch Tiểu Thuần bên kia không tới nghìn trượng, mắt thấy sắp tới gần. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng rít gào buồn bực. Ta không cam lòng, ta còn có một hơi thở. Tiếng gào khét này dường như mới là tiếng hét cuối cùng ở trong sinh mạng của hắn. Giữa ánh mắt không cách nào có thể tin được mặt quỷ này, thân thể Bạch Tiểu Thuần rốt cục lắc lư, lại đứng lên, giống như là cái xác không hồn, cố gắng di chuyển về phía trước. Người thế nào còn chưa chết vậy? Mặt quỷ nhất thời nổi giận. Trước đó hắn mặc dù triển khai tốc độ, nhưng lại hạn chế bản thân mình. Thật ra ở trong khu vực lôi vân này, tốc độ càng nhanh, dẫn tới lôi điện lại càng nhiều. Nhưng lúc này hắn thực sự cảm thấy phiền não. Thoáng một cái, tốc độ thân thể hắn bỗng nhiên bạo phát, tính vượt qua nghìn trượng giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ở trong nháy mắt, khi tốc độ của hắn muốn bạo phát, Bạch Tiểu Thuần nơi nào bỗng nhiên thầm cười, âm thanh mang theo sự tuyệt vọng, còn có sự điên cuồng bất chấp mọi giá. Lão quỷ, ta biết người coi trọng thiên địa đạo cực cửu châu oa của ta, nhưng cho dù ta chết cũng muốn ngươi phải trả một cái giá thật lớn. Bạch Tiểu Thuần cười một cách điên cuồng. Cuối cùng hắn hùng hăng vỗ một cái vào ngực, phun ra một búng máu tươi lớn. Hắn dường như đang thi triển bí pháp nào đó, thiêu đốt một chút sinh mạng cuối cùng, đổi lấy tốc độ kinh người. Ầm một tiếng, hắn vội vàng lao nhanh tới nơi có rất nhiều tia chớp đang ngưng tụ. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đã hóa thành một đạo cầu vồng chạy qua mấy vạn trượng. Sau đó tiến vào địa phương có rất nhiều tia chớp hội tụ. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới còn bị không ít tia chớp trực tiếp công kích. Cuối cùng hắn phát ra tiếng động, rơi ở trên mặt đất, cùng rơi xuống còn có quy văn nổi ở trong tay. Mặt quỷ nhất thời há hốc mồm, trong lòng hắn rối rắm. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, thật ra mấy lần trước thật trùng hợp, nhưng lúc này hiện ra ở trước mặt hắn là lựa chọn tin tưởng và không tin tưởng. Nếu như hắn cố ý dẫn dụ ta qua, tất nhiên là muốn trước khi chết nỗ lực đánh ra một đòn định mệnh, hoặc là khiến cho ta bỏ một cái giá thật lớn, thật thê thảm. Hừ, thật hay giả rất dễ nhận rõ, hiện tại ta cần gì phải đi qua đó. Ánh mắt của mặt quỷ lóe lên, cuối cùng hắn không có đuổi theo mà thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Không bao lâu sau khi lại nhận ra một ít tia chớp khiến cho sức sống của hắn tiêu tan, hắn cuối cùng cũng rơi vào khu vực lôi vân. Đứng ở nơi đó nhìn trong lôi vân phía xa bên ngoài mấy vạn trượng, ở nơi những tia chớp này hội tụ vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu như ngươi thực sự chết đi, nơi đây kỳ dị như vậy, thi thể không mục nát là chuyện có thể lý giải được. Nhưng nếu ngươi không chết, ta cũng không tin ngươi ở nơi đó nhận được lực lượng của tia chớp đánh xuống còn có thể không động. Mặt quỷ cười lạnh, ở bên ngoài chờ đợi. Hắn chờ một hồi chính là một tháng. Trong một tháng này, hắn luôn luôn quan tâm tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cho đến sau khi phát hiện trong một tháng Bạch Tiểu Thuần có thể không nhúc nhích, hắn cuối cùng mới yên tâm. Cái nồi pháp bảo này là của ta. Trong mắt quỷ ánh lên vẻ tham lam, thân thể hắn bỗng nhiên lao ra, lần thứ hai bước vào bên trong lôi vân. Lần này hắn không dừng lại, lại triển khai tốc độ nhanh chóng. Trong tiếng nổ vang, hắn để mặc cho những tia chớp ở bốn phía xung quanh đánh vào trên người mình, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở địa phương những tia chớp hội tụ, trong lòng hắn cũng kiêng kỵ mãnh liệt. Lúc này trong chớp mắt tới gần, hắn lại tăng tốc độ nhanh hơn. Hắn muốn dựa vào tốc độ cực hạn né tránh những tia chớp. Nhưng bỗng nhiên một âm thanh thình lình xuất hiện, khiến cho mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, trong mắt cũng muốn rơi ra ngoài. Ta không thể chết được, ta còn một hơi thở. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự suy yếu vang vọng ở bốn phía xung quanh. Thân thể hắn nằm ở nơi đó một tháng, lúc này cũng từ từ dãy dọa đứng lên. Trên thực tế lúc này trong lòng quán vô cùng đắc ý. Một tháng này mặc dù hắn nằm ở chỗ này bất động, nhưng tia chớp ở bốn phía xung quanh cứ thi thoảng lại đánh xuống, khiến cho tu vi của hắn tịnh tiến không ít, sức sống vô hạn. Nếu không phải là trong lòng hạ quyết tâm muốn đi tính toán cái mặt quỷ kia một chút, hắn đã sớm đứng lên. Lúc này theo lời hắn truyền ra, mặt quỷ trực tiếp tức giận gầm lên. Vào giờ phút này cũng bởi vì tâm tình không bình tĩnh, thân thể sương mù quán do đó trở nên cuồng bạo vô cùng. Người đùa bỡn ta! Mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng nổ lớn. Nếu có thân thể, sợ là một ngụm máu cũng phải phun ra ngoài. Hắn thực sự không cách nào có thể lý giải được vì sao cái tên Bạch Tiểu Thuần nằm ở nơi đó tận một tháng trời lại không thể chết. Lúc này toàn thân của hắn đã muốn bạo phát. Ở dưới tiếng gầm thét giận dữ này, hắn thậm chí cũng không để ý tới tia chớp bốn phía xung quanh, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy mặt quỷ nổi giận, thân thể Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã lùi lại phía sau. Lão quỷ, kẻ đùa bỡn chính là ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với một tháng trước còn muốn nhanh chóng và mãnh liệt hơn. Tia chớp ở bốn phía xung quanh đánh vào trên người của hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng nào đối với hắn, ngược lại khiến cho tốc độ của hắn lại càng bạo phát. Ngươi! Các bạn vừa nghe xong tập số 237 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện nhé.